Nam chủ luôn là quá mức phối hợp, ta hủy đi hắn CP, chương 29, thế giới ba quyền khuynh triều giã đại tướng quân ích tiểu hoàng đế nữ giả nam, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu từ trên giường ngồi dậy, trên trán mới vừa bị đâm thủng một lỗ to, lúc này đã được băng bó thỏa đáng, đau đến lợi hại. Trên người nàng mặc trung y màu vàng, ngực gắt gao bọc vài tầng vải, chặt đến khó chịu, Phùng Tiếu lung tung kéo kéo vài cái mới cảm thấy thoải mái hơn. Cả tẩm điện to như vậy, chỉ có Vương Thái Y cùng Thái Giám Tổng Quản Trần Minh túc trực hầu hạ trống vắng lại quạnh quẽ, nàng xốc màn. Hai người đồng thời nhìn qua, bệ hạ, mấy ngày nay miệng vết thương khả năng sẽ tương đối đau, vết thương ở trên đầu. Vi thần không dám dùng dược giảm đau, bệ hạ cố nhịn một chút, thái y dặn dò vài câu liền thu thập đồ vật chạy lấy người. Thân là ngự y của Phùng Tiếu, ông đối với thân phận nữ tử của nàng tự nhiên là rõ ràng, mọi người đều đứng trên cùng một sợi dây. Rất nhiều điều khách sáo đều lược bỏ, bệ hạ, thái hậu nói ngài tỉnh thì mời ngài mau chóng tới Từ Ninh cung một chuyến. Trần An thẩm phu nhân cùng thẩm công tử một chút, đại thái giám khom người nói, Trần An, a, Phùng Tiếu tức tới bật cười. Nguyên chủ hôm nay bị hùng hài tử thẩm hạo kia đẩy, đập đầu vào tảng đá, bây giờ đầu sỏ gây tội không tới thỉnh tội. Nàng là người bị hại lại còn muốn đi Trần An bọn họ, đại thái giám kinh ngạc nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, lại nói, bệ hạ. Thái hậu cũng là suy nghĩ vì đại cục, suy nghĩ vì đại cục, chẳng qua bởi vì thẩm hạo là cháu trai thẩm giác, thái hậu sợ hãi thẩm giác. Cho nên muốn nàng làm hòa trước mà thôi, làm hoàng đế đi đến trình độ này, cũng là quá thảm, Phùng Tiếu khoác y phục màu vàng thêu hoa văn rồng vào. Ngồi kiệu lung lay đi tới Từ Ninh cung, Từ Ninh cung âm thanh náo nhiệt, hùng hài tử thẩm hạo 7 tuổi chạy tới chạy lui. Một đám thái giám cung nữ đang bồi hắn chơi, thái hậu cùng thẩm phu nhân nhìn hắn cười, hình ảnh quân thần thập phần hài hòa, mẫu hậu. Phùng Tiếu bắt chước tư thế nguyên chủ thô giọng nói, bệ hạ tới, mời ngồi, thái hậu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm phu nhân hướng Phùng Tiếu hành phúc lễ, tham kiến bệ hạ, Phùng Tiếu đĩnh đạc ngồi xuống, lúc này mới trả lời, thẩm phu nhân miễn lễ. Thái hậu ngầm nhíu nhíu mày, thẩm phu nhân vẫn là có điểm thấp thỏm, nàng đánh giá thần sắc Phùng Tiếu, thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Thẩm phu nhân có điểm chột dạ, vội vàng kéo thẩm hạo qua, thằng nhóc nhà người, mau chóng hành lễ bồi tội với bệ hạ. Thẩm hạo không ngừng quay người dãy giụa, không, Phùng Tiếu cười cười nhìn hai người, bày ra bộ dáng ta chờ, không khí tức khắc có chút xấu hổ. Thái hậu hòa giải nói, chỉ là hai đứa nhỏ chơi đùa, hoàng nhi không cẩn thận bị thương mà thôi, thẩm phu nhân không cần để ở trong lòng. Thẩm hạo ồn ào nói, phải, ta chỉ là cùng bệ hạ chơi đùa mà thôi, thẩm phu nhân làm bộ đánh hắn một chút, ngươi đứa nhỏ này. Lần sau không thể lại chơi như vậy, ngươi sức lực quá lớn, xuống tay không biết nặng nhẹ, bệ hạ thân thể nhược. Ngươi tưởng là giống mấy ca ca luyện võ trong nhà sao, Phùng Tiếu cũng cười, đúng vậy, chính là chơi đùa mà thôi, không cẩn thận chơi tới đầu. Không có gì ghê gớm, chờ cung nữ bưng thức ăn lên, Phùng Tiếu vẫy vẫy tay với thẩm hạo, chúng ta đi chơi, thẩm phu nhân có chút do dự. Bất quá nghĩ đến này hoàng đế ngày thường yếu đuối, liền yên tâm để thẩm hạo đi theo Phùng Tiếu, thẩm hạo không hề sợ hãi. Nhảy nhót đi theo Phùng Tiếu đi ra ngoài, hắn mấy năm nay khi dễ nguyên chủ đã thành thói quen. Chưa bao giờ cảm thấy khi dễ một cái hoàng đế có gì không thích hợp, lần này là bởi vì nguyên chủ chảy không ít máu, trong lòng hắn mới có chút sợ hãi. Nhưng thấy dọc đường đi thái độ của Phùng Tiếu cực tốt, hắn liền không sợ nữa, Phùng Tiếu mang theo hắn đi tới bên hồ, để cung nữ. Thái giám cùng hạ nhân thẩm ra lui ra chờ bọn họ đi đến bên ngoài vườn, nàng nắm lấy hùng hài tử, dùng khăn tay bịt kín miệng hắn. Lại dùng một cái khăn khác chói tay hắn lại, thẳng chân đá thẩm hạo xuống hồ, hùng hài tử không hổ là hài tử nhà võ tướng thế gia. Sức lực dẫy dụa rất lớn, Phùng Tiếu làm một loạt động tác như vậy, mệt đến thở hồng hộc, hồ này cũng không sâu. Thẩm hạo 7 tuổi đứng thẳng vừa vặn đến cổ, trong mắt hắn có vài phần kinh hoàng, càng có rất nhiều phẫn nộ, hướng Phùng Tiếu ô ô kêu. không mắng biết là đang mắng Phùng Tiếu, hay là đang uy hiếp nàng, nào, chúng ta chơi vui vẻ một chút. Phùng Tiếu lấy tới một cây trúc dài, đánh về phía Thẩm Hạo bị nàng đánh tới mức không đứng thẳng nổi, té ngã ở trong nước, giãy giụa một hồi lâu mới đứng lên. Trong lúc giãy giụa uống phải mấy ngụm nước, lúc này trong miệng tràn ngập mùi vị bùn đất, hắn muốn lên bờ, nhưng mà miệng bị lấp kín. Mắng không được, đôi tay bị trói chặt không có cách nào dùng sức, chỉ có thể chỉ dựa vào hai chân, trong hồ rất trơn, hắn bò hai cái lại té ngã. Uống thêm mấy ngụm nước, biết chỉ dựa vào bản thân thì không thể bò lên được, Thẩm Hạo hồng hốc mắt trừng Phùng Tiếu. Ý đồ dùng ánh mắt dọa sợ nàng, nhà ánh mắt không tồi, cùng thúc thúc ngươi có hai phần tương tự, ta thích, cành cây trong tay Phùng Tiếu lại đánh xuống. Thẩm Hạo lại lần nữa té ngã ở trong nước, mỗi lần hắn ở trong nước giãy giụa, Phùng Tiếu chỉ nhìn hắn, nhưng chỉ cần hắn đứng vững. Nàng lại đánh xuống, Thẩm Hạo làm thế nào cũng không thể đi lên, trong nước lại quá bẩn, hắn đã uống rất nhiều nước, tựa hồ đã no tận cổ. Chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy, Thẩm Hạo tức phát khóc, đáng tiếc đối mặt với hắn chính là Phùng Tiếu, nhìn thấy hắn khóc. Phùng Tiếu càng vui vẻ, chơi thế nào, vui vẻ không, Thẩm Hạo ngay từ đầu còn ngoan cố, sau thật sự là bị lăn lộn quá sức. Hắn cảm thấy chính mình sắp không đứng cũng không nổi, lúc này mới khóc lóc gật đầu, Phùng Tiếu kéo khăn tay trong miệng hắn ra. Khăn tay đã sớm nhuốm màu của đất, có thể thấy được trong miệng hắn càng bẩn hơn, nàng cười hỏi hắn, chơi vui không, cao hứng không? Thẩm Hạo vốn định cầu cứu, nhưng mà Phùng Tiếu tay mắt lanh lẹ, lại lần nữa đem khăn tay đầy vị bùn đất nhét vào miệng hắn. Lại ném hắn trong nước lăn lộn hai lần, thời điểm kéo khăn tay xuống lần nữa, Thẩm Hạo học ngoan, hung tợn nói, chơi vui, cao hứng. Chính là giọng nói của người không hề vui nha, Phùng Tiếu tỏ vẻ rất không vừa lòng, tính toán tiếp tục cùng hắn chơi, ta thật cao hứng. Trò chơi này chơi rất vui, Thẩm Hạo bị dọa sợ thiếu chút nữa lại tiếp tục khóc, lại khóc ta liền tiếp tục chơi với ngươi. Phùng Tiếu tiếu mị mị nói, Thẩm Hạo lập tức ngậm miệng, hiện tại cả người hắn bủn rủn, một chút đều không muốn tiếp tục ngốc trong nước. Hắn đành phải tùy ý Phùng Tiếu sai khiến, Phùng Tiếu bảo hắn cười, hắn phải cười. Cuối cùng hắn cũng bày ra được khuôn mặt tươi cười khiến Phùng Tiếu hài lòng, cao hứng lớn tiếng hô lên, trò chơi này chơi thật vui. Ta chơi thật là cao hứng ha ha ha ha ha, hắn bị Phùng Tiếu ép buộc dùng hết toàn lực hô lên. Thái giám cung nữ cùng hạ nhân Thẩm ra bên ngoài vườn đều nghe được, bọn họ trong lòng kinh ngạc, hai người ở bên trong chơi vui như vậy. Thẩm công tử hưng phấn thành như vậy, cuối cùng Phùng Tiếu để Thẩm Hạo rửa sạch một thân bùn đất thu thập một phen. Nhìn qua không còn thê thảm như lúc nãy mới dương giọng nói, được rồi, các ngươi vào đi, ta cùng Thẩm công tử chơi mệt mỏi. Đám hạ nhân tràn ngập tò mò theo thứ tự tiến vào, tức khắc đã bị Thẩm Hạo cả người ướt đẫm dọa đến mềm chân. Hạ nhân Thẩm gia vội vàng tới nâng Thẩm Hạo dậy, xem xét hắn có bị làm sao không, Thẩm Hạo thật là bị Phùng Tiếu chơi hỏng rồi. Lúc này một chút sức lực cũng không có, trong bụng là nước bùn, trong miệng là vị bùn đất, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm muốn phun, cả người rét run. Chỉ nghĩ tắm rửa rồi tìm đại phu, sức lực nhúc nhích nói chuyện cũng không có, Phùng Tiếu khống chế rất tốt, nàng đem Thẩm Hạo lăn lộn thực thê thảm. Nhưng lại không làm hắn chịu chút thương tổn nào, hạ nhân Thẩm ra kiểm tra một lượt cũng yên tâm lui xuống, công tử nhà ngươi chơi quá hưng phấn. Không cẩn thận rớt xuống nước, Phùng Tiếu nói, hạ nhân Thẩm ra trong lòng cười khổ, tư thế này nơi nào giống chơi, bất quá bọn họ chỉ là hạ nhân. Chỉ có thể ôm Thẩm Hạo trở lại từ Ninh Cung, trở về trên đường Phùng Tiếu ngầm ấn vào huyệt ngủ của Thẩm Hạo. Người khác chỉ cho rằng hắn quá mệt nên thiếp đi, nhìn thấy nhi tử của mình biến thành bộ dáng thê thảm như vậy. Thẩm phu nhân gấp tới mức ngồi không yên, đây là làm sao vậy, ta cùng Thẩm Hạo ở bên hồ chơi, hắn chơi quá vui, không cẩn thận rớt vào trong nước. Phùng Tiếu bộ dáng vô hại nói, Thẩm phu nhân trong lòng một chút cũng không tin, nhưng Phùng Tiếu lại hỏi đám hạ nhân theo hầu, các ngươi nói. Thẩm công tử có phải chơi thực vui vẻ hay không, bọn thái giám cung nữ cùng kêu lên vâng dạ, hạ nhân Thẩm ra trần chờ nói, bọn tiểu nhân ở bên ngoài. Bất quá xác thật nghe được công tử rất nhiều lần vui vẻ nói ngài ấy chơi thật cao hứng, trò chơi thực hay, công tử còn cười rất nhiều lần. Thẩm phu nhân không tin lời nói của thái giám cung nữ, nhưng mà hạ nhân Thẩm gia đều là người của nàng, bọn họ khẳng định sẽ không nói dối. Nàng trong lòng nửa tin nửa ngờ, ngoài mặt vẫn là cười nói, vậy cảm ơn bệ hạ, bất quá tiểu bộ dáng tiểu nhi tử như vậy. Lưu tại trong cung cũng không ổn, thiếp thân liền cáo lui trước, một đám người đều đi rồi, thái hậu hồ nghi nhìn Phùng Tiếu, bà đang muốn nói cái gì? Phùng Tiếu liền ôm đầu kêu đau, thái hậu chỉ có thể từ bỏ, để nàng hồi tẩm điện xem thái y, cách trương.